Ta là võ học gia. Chương 76, Niên Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả đám đang hóng hớt chuyện đời tư tình cảm của Bao Tam, hệ thống đột nhiên tung ra thông báo. Hoạt động Tết Nguyên Đán đã được mở. Sổ tay quy tắc hoạt động chi tiết đã được gửi vào trong hành trang của người chơi. Một dòng chữ to đùng bắt mắt khiến lòng người khiếp sợ. Hiện ra chừng 3 lần. Cùng lúc đó, tất cả người chơi trong game đều nhận được lời nhắc. Hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được sổ tay hoạt động Tết Nguyên Đán. Hoạt động Tết Nguyên Đán này được tổ chức long trọng thế này. Kỳ thực rất đơn giản. Từ 24 tháng Chạp tới mùng 7 riêng âm lịch, toàn bộ quái vật trong khắp server sẽ được tăng tỷ lệ rơi đồ lên 3 lần. Mặt khác, trong khu luyện cấp sẽ có quái đặc biệt gọi là niên thú. Niên thú được chia làm 3 loại. Niên thú con, niên thú và niên thú boss. Khi giết được niên thú, ngoại trừ các phần thưởng thì còn thưởng điểm tích lũy. Sau khi hoạt động kết thúc, dựa theo số điểm có được, hệ thống sẽ phát phần thưởng năm mới. 10 người chơi đứng đầu toàn server sẽ có phần thưởng đặc biệt. Hệ thống gợi ý, niên thú có thực lực hung hãn. Đề nghị người chơi tổ đội để đánh. Luyện cấp không dễ, xin hãy quý trọng. Đọc xong sổ tay hoạt động, Danh Kiếm Đạo Tuyết thở dài lên tiếng. Trang bị sắp giảm giá rồi. Thiết Ngưu, liệu ngươi còn hàng tồn kho không? Nhân lúc này mau xử lý đi. Những người khác đều gật đầu. Trang bị hiện tại hầu hết vẫn là trang bị hắc thiết. Còn bạch ngân thì vẫn rất hiếm. Trong hoạt động Tết Nguyên Đán, tỷ lệ rơi tăng gấp 3 lần. Tất nhiên đây chính là thời điểm đổi trang bị. Đồ vật ấy, càng hiếm càng đắt. Khi trang bị thanh đồng thành trang bị chủ yếu, những trang bị bạch ngân sẽ giảm giá trên diện rộng. Vương Vũ lắc đầu, hết lâu rồi. Vương Vũ luôn kiếm được trang bị là tiện tay bán ra, cũng chẳng thèm trả giá. Nói xem, hoạt động lần này làm thế nào? Vương Vũ rời mắt sang phía Vô Kỵ. Trong đám người này, Vô Kỵ là kẻ lắm mưu ma trước quỷ nhất. Lần nào cũng giở trò ngầm, tăng lợi ích lên. Lần này tăng tỷ lệ rơi toàn server. Không có gì phải làm cả. Mọi người cứ hành động cá nhân. Như vậy tỷ lệ gặp niên thú boss sẽ lớn hơn chút. Vô Kỵ nói, được rồi, chúng ta chia nhau ra hành động. Vương Vũ đứng dậy đi ra ngoài trước. Sau đó là Xuân Tường, Doãn Lão Nhị và Danh Kiếm Đạo Tuyết. 3 người đi theo sau Vương Vũ. 4 người đi rồi, Vô Kỵ vẫn ngồi đó tự uống rượu, hoàn toàn không có ý định đứng dậy. Bao Tam xưa nay luôn đi cùng Vô Kỵ, nên cũng ngồi im ở đó. Minh Đô thì tỏ vẻ vui mừng, Ký Ngạo thì cười với vẻ trông khá đáng khinh. Nhìn Vương Vũ đi xa, vội vàng chạy tới bàn của 4 cô gái. Các vị tỷ tỷ, có muốn ta dẫn các tỷ tỷ đi luyện cấp không? Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Thành 4 cặp, nam nữ phối hợp, làm việc sẽ không mệt chứ sao? Tuổi xuân ngắn ngủi, chớ có lãng phí. Minh Đô liên tục phụ họa. A ha, kỳ thật cày cấp với 4 người này, các cô gái vẫn rất vui. Dù sao tất cả đều chung một công hội. Và lại 4 người này cũng là đại cao thủ. Chẳng qua khi nhìn thấy vẻ mặt này của Ký Ngạo và Minh Đô, các cô lại do dự. Nhìn vẻ mặt đó của mấy cô, Ký Ngạo và Minh Đô giật thót. Bụng nghĩ, tèo đời rồi. Nhiệt tình quá mức làm dọa mấy em gái này rồi. Hai người đau buồn nhìn Vô Kỵ một cái. Vô Kỵ cười ha ha, chỉ vào Bao Tam rồi nói với các cô, Bao Tam cũng muốn luyện cấp với các cô đó. Các cô gái quay sang nhìn Mã Lị. Lý Tuyết gật đầu nói, được rồi, vậy đi bên lãnh địa công hội luyện cấp đi, tiện thể còn kiếm ít bột vôi các kiểu. Sau khi ra khỏi quán rượu, 4 người Vương Vũ chia nhau ra hành động. Dù sao khác nhau về nghề nghiệp và sở thích, cũng khác về cả sở thích quái vật. Đám thuật sĩ khống chế thả độc, nên thích quái cận chiến. Chiến sĩ thì thích quái máu giấy. Thích khách thì thích quái tầm xa. Mà Vương Vũ thì lại thích quái hình người. Lúc này, vì đây là hoạt động Tết Nguyên Đán, ngay cả những người chơi nghề nghiệp thường ít khi đi đâu cũng ra khỏi thành. Nhất thời ngoài thành, người người đông nghịt khắp các quả núi, kín hết mọi chỗ. Vương Vũ đi qua đám người, thẳng tới dãy Lạc Nhật. Ngày hôm qua lúc Vương Vũ tới đây làm nhiệm vụ, hắn phát hiện quái vật ở đây đều có hình người, thậm chí lượng kinh nghiệm còn không ít. Rất nhanh, Vương Vũ gặp con quái vật đầu tiên. Tay súng lang thang, cấp 30, HP, 4000, MP, 1000, kỹ năng, hỏa thương xạ kích, tiên kích. Đây là một loại quái vật có hình dáng kiểu Tây Âu. Kỹ năng tiên kích của hỏa thương thủ không phải kỹ năng tấn công, mà là một loại kỹ năng khống chế thuộc loại quấn tay. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị roi dài trong tay hỏa thương thủ quấn lấy. Sau đó dùng súng bắn vỡ đầu. Sát thương của hỏa thương xạ kích rất cao, lại kèm theo thuộc tính bạo kích. Người chơi bình thường không chống đỡ nổi mấy phát súng. Nhưng với Vương Vũ mà nói, những thứ này đều không thành vấn đề. Ở trong mắt võ sư như Vương Vũ, thân thủ và chiêu thức của tay súng rất tệ hại. Tiên kích khống chế được Vương Vũ mới là lạ. Vương Vũ lắc mình né tiên kích, xông vào trước người tay súng. Ba quyền và hai đòn đá đã đánh nó hóa thành vệt sáng trắng. Trong lúc lấy được kinh nghiệm, Vương Vũ còn nhặt được một thanh súng cấp thanh đồng. Thương hỏa lưu lạc, thanh đồng, vũ khí phụ, vật công, 27-35, ma công, 0-0, 7 điểm nhanh nhẹn, 3 điểm sức mạnh, tấn công nhược điểm, có tỷ lệ 30, tạo thành bảo kích, cấp độ yêu cầu, 1, đọc được dòng giới thiệu về khẩu súng này. Vương Vũ rất kinh ngạc, không ngờ tay súng lang thang này còn làm rơi một vũ khí phụ. Trong game Trọng Sinh, vũ khí phụ là một loại thiết lập, bởi vì ngoài kỵ sĩ trừng phạt cầm trường thương và võ sư đeo găng tay bằng hai tay ra, phần lớn các nghề nghiệp khác đều cầm vũ khí một tay. Nên vị trí vũ khí phụ thường để trống, trang bị những vũ khí nhẹ nhàng. Trong giai đoạn hiện tại, có thể tới tiệm rèn thành Dư Huy mua được mấy loại vũ khí phụ như phi đao hoặc kiếm ngắn. Cao cấp hơn chút chính là nỏ nhẹ, nhưng vũ khí cao cấp thì lại hiếm vô cùng. Vương Vũ chỉ thấy tên đại gia như Danh Kiếm Đạo Tiết sử dụng. Hơn nữa nỏ nhẹ cũng chỉ là trang bị trắng bình thường. Lực tấn công thua xa khẩu súng này. Theo ý nghĩa mà nói, ở trong game Trọng Sinh này thì súng hẳn là trang bị của cung thủ. Nhưng người chơi ở cấp 15 sẽ có một thiên phú tinh thông súng đạn. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng có thể sử dụng, cho nên súng chính là loại vũ khí phụ hiếm, gấp 3 lần tỷ lệ rơi quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là bình thường, cho dù Vương Vũ có một mình cày quái kiếm đồ, tỷ lệ nhặt được trang bị thanh đồng từ quái nhỏ là vô cùng thấp. Càng khỏi nói tới nhặt được thứ vũ khí phụ hiếm có như thế này. Có khởi đầu tốt đẹp, Vương Vũ bắt đầu hứng thú. Cũng ra sức đánh quái kiếm đồ. Khu quái cấp 30 có rất ít người chơi lui tới. Ngoài tiếng súng, bằng bằng, ra thì rất vắng lặng. Chỉ là tỷ lệ rơi vũ khí phụ này có vẻ quá thấp. Vương Vũ đánh hơn mười mấy tay súng lang thang mới nhặt được 5 khẩu. Và lại ngoài chiếc thanh đồng ban nãy, tất cả những khẩu khác đều là hắc thiết. Dù vậy thì Vương Vũ vẫn rất thỏa mãn. Nên biết rằng vũ khí phụ cấp cao không rẻ như sách kỹ năng hiếm thông thường. Mà đây còn là đã tăng tỷ lệ rơi đồ lên 3 lần. Nếu không thì chưa chắc đã đánh được đồ trắng. Giải quyết tay súng đang đánh xong, Vương Vũ đang định nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này hắn nghe thấy một âm thanh khá kỳ quái hệt như sói kêu. Nhưng lại có đôi phần giống tiếng chó gầm gừ. Nghe thấy âm thanh đó, Vương Vũ vui vẻ trong lòng. Ca ca, là niên thú. Vương Vũ chơi game lâu như vậy, cũng biết quái vật hình người và quái hình thú được phân chia rất rõ ràng. Ngoài phụ bản thì trong khu quái vật hình người nơi dã ngoại chắc chắn sẽ không có quái hình thú. Một khi quái vật của hai loại hình này ở cùng một chỗ, hoàn toàn không cần người chơi ra tay. Chúng nó sẽ tấn công nhau trước. Công ty của game Trọng Sinh thông tin về việc này với lời khá hoa mỹ. Đây là trí thông minh nhân tạo của quái vật trong trò chơi. Được rồi, tuy Vương Vũ chưa từng phát hiện những con quái nhỏ ngu ngốc này có trí thông minh gì, nhưng hắn có thể kết luận là quái hình thú dám xuất hiện ở khu quái hình người. Không phải thần thú thì chính là quái vật đặc biệt cách chương.